Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, em vợ. Trông thấy những này, nhân tình tự càng ngày càng kích động. Hận không thể muốn lên trước đánh hắn. Yến Phong nhấc chân chạy. Mẹ, nhiều người như vậy, mỗi người nôn một ngụm nước miếng đều có thể đem hắn chết đuối. Gặp Yến Phong chạy, một tên đại hán phun một bãi nước miếng. Nói, mẹ, tính ngươi chạy nhanh, bằng không thì lão tử không đánh gãy chân chó của ngươi. Khoảng cách lễ Giáng sinh không đến 2 ngày, Yến Phong cũng lười đi học. Nghĩ đến đã đáp ứng Trần Hiểu Tuyết nên cho Trần lão gia tử làm giải phẫu. Liền bấm vệ thần hình điện thoại. Hẹn xong về sau, Yến Phong chạy tới viện y học. Gặp vệ thần hình đã chờ ở nơi đó. Tìm ta có việc sao? Nhìn thấy Yến Phong, vệ thần hình giữ rất bình tĩnh, nhưng trong mắt còn là khó mà che giấu một phần vui mừng. Ha ha, cũng không có cái gì đại sự. Chính là nghĩ cho một trưởng bối động cái giải phẫu. Cảm giác đến bệnh viện các ngươi điều kiện cũng không tệ lắm. Nghĩ tại bệnh viện các ngươi bên trong tiến hành. Yến Phong cười nói. Tốt, bất quá ngươi vì sao không trực tiếp tìm ông nội của ta đâu? Vệ thần hình kỳ quái hỏi. Yến Phong lúng túng nói. Gia gia ngươi không là có chút nhi không chào đón ta sao? Ta sợ ta đi tìm hắn, hắn sẽ đem ta đuổi ra. Hắn dám. Vệ thần hình trừng mắt, lôi kéo Yến Phong liền đi. Nói, đi, đi với ta gặp lão đầu tử. Nếu là hắn dám đuổi ngươi đi, ta không phải trừng trị hắn không thể. Ách, không cần, không cần. Yến Phong vội vàng nói. Kỳ thật cũng không cần hắn ra mặt. Ta chỉ là cần một cái công trình tương đối đầy đủ, hết phòng giải phẫu là được rồi. Vệ thần hình, không chút suy nghĩ, liền sảng khoái đáp ứng nói. Tốt a, không có vấn đề, chuyện này liền giao cho ta. Lúc nào cần? Yến Phong nghĩ nghĩ, nói, tốt nhất liền là buổi tối hôm nay. Ngày mai ban đêm Lam Hiểu Lam liền muốn lên đài diễn xuất. Hắn đang nghĩ đến thời điểm có phải hay không để cho Trần lão gia tử cũng cùng theo một lúc đi. Xem một chút, vệ thần hình móc điện thoại ra, bấm một cái mã số. Nói, là Hoàng thúc thúc sao? Ta là Tiểu Hình a, ta có thể cầu ngài một chuyện sao? Cúp điện thoại về sau, vệ thần hình cười hì hì hỏi. Làm xong, buổi tối hôm nay y viện hội trống đi một gian thiết bị nhất đầy đủ hết phòng giải phẫu. Ngươi dự định làm sao cảm ơn ta a? Ách, ngươi nói, ngươi muốn cho ta làm sao cảm ơn ngươi? Mời ngươi tiệc thế nào? Yến Phong nói. Vệ thần hình vừa nghiêng đầu, nói, không ăn, ta muốn trời tối ngày mai ngươi bồi ta cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh. Yến Phong lập tức không còn gì để nói, lễ Giáng sinh là có thể tùy tiện qua sao? Sẽ không phải là đang câu dẫn lão tử sao? Cô nàng này nhi là chuyện gì xảy ra a? Biết rõ lão tử nữ nhân bên cạnh nhiều, còn kiên trì đi lên bên trên, có lòng muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ tới nhiều nàng một cái cũng không cái gì. Lên đường, lễ Giáng sinh có thể hay không bồi ngươi cùng một chỗ qua. Bởi vì ta muội muội muốn lên Lương Nguyệt Thu lễ Noel đêm buổi hòa nhạc. Sở dĩ, trời tối ngày mai ta muốn đi nhìn buổi hòa nhạc. Ngươi muốn cùng đi sao? Lương Nguyệt Thu buổi hòa nhạc. Ngươi có cửa phiếu? Vệ thần hình ngạc nhiên nói. Đương nhiên là có a. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Yến Phong cười nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vệ thần hình gương mặt cuồng hỉ, lập tức vọt tới Yến Phong trước mặt, hướng về phía Yến Phong mặt liền hung hăng hôn một cái. Yến Phong lập tức liền ngây ngẩn cả người, ta dựa vào, cái này đích thân lên. Vệ thần hình không biết là không phải nghĩ cú vị, khuôn mặt nhỏ lập tức biến đỏ đồng đồng, xấu hổ cúi đầu nói, ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ là quá kích động. Người biết không? Không biết có bao nhiêu người muốn đi xem Lương Nguyệt Thu buổi hòa nhạc. Chỉ là phiếu quá khó mua. Yến Phong cười nói. Tốt rồi. Ta biết a. Người muốn mấy trương phiếu? 3 tấm. 3 tấm liền tốt. Vệ thần hình vội vàng duỗi ra 3 cái đầu ngón tay. Tốt a. Buổi tối hôm nay ta đi bệnh viện thời điểm. đem phiếu mang cho ngươi. Yến Phong nói, cáo biệt vệ thần hình. Yến Phong sờ sờ bị hôn qua mặt. Cô nàng này nhi rất chủ động nha. Muốn hay không cùng một chỗ cầm xuống đâu. Chỉ bất quá vệ vinh lão đầu kia nếu là đã biết. Đoán chừng hội liều mạng với hắn mạng già. Tiếp lấy Yến Phong lại đến Giang Vi nhà. Gõ cửa, Lâm Hiểu Lung vẫn là như cũ. Trực tiếp nhảy vào trong ngực của hắn. Vui vẻ ghê gớm. Thế nhưng là rất nhanh liền vẻ mặt đưa đám nói. Ca ca, người có thể tính ra. Người nhanh vào xem tỷ tỷ a thế nào. Yến Phong sắc mặt biến hóa. Vội vàng ôm Lâm Hiểu Lung đi vào cửa. Chỉ thấy Giang Vi đang ngồi ở trên ghế salon khóc. Lâm nãi nãi ở một bên khuyên nhủ. Tiểu Vi a, người trước đừng khóc. Nhanh đi tìm Tiểu Phong hỗ trợ đi. A, Tiểu Phong ngươi đã đến. Giang Vi vừa nhìn thấy Yến Phong, lập tức liền từ trên ghế salon lao đến, giữ chặt hai cánh tay của hắn nói. Phong, mau cứu Tiểu Duyệt đi. Van cầu ngươi, mau cứu Tiểu Duyệt a, tốt rồi. Ngươi ngồi xuống trước, nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Yến Phong đem Giang Vi đè xuống ghế salon dưới trướng. Nói, Tiểu Duyệt hắn giết người. Vậy phải làm sao bây giờ a? Giang Vi nói chuyện, liền lại khóc lên. Giang Vi đệ đệ gọi Giang Duyệt. Từ khi Giang Vi lần nữa đi tới Hỗ Hải về sau, liền không còn có cùng trong nhà liên lạc qua. Thế nhưng là ngay tại hôm qua trên mạng bắn ra một bản tin. 15 tuổi thiếu niên nộ sát dưỡng phụ. Trong đêm lẩn trốn, nhìn thấy trên tin tức người thiếu niên kia ảnh chụp. Lại là Giang Vi đệ đệ Giang Duyệt. Không biết là nguyên nhân gì. Giang Duyệt giết dưỡng phụ, hiện tại đã trốn được. Bộ công an đã phát ra lệnh truy nã, trừ bỏ mẫu thân, đệ đệ của nàng chính là Giang Vi thân nhân duy nhất. Hơn nữa trước đó nàng bị giam lỏng thời điểm, đệ đệ của nàng cũng là một cái duy nhất vụng trộm cho nàng trợ giúp người. Bây giờ nhìn gặp đệ đệ giết người đang lẩn trốn, nàng sao có thể không nóng nảy đâu. Biết tình huống về sau, Yến Phong đau lòng vỗ vỗ khóc chết đi sống lại Giang Vi. Nói, yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta tốt rồi. Giang Duyệt không có việc gì. Nếu như không phải băn khoăn Giang Vi cảm thụ, Yến Phong sớm liền giết nàng dưỡng phụ. Không nghĩ tới thế mà bị Giang Duyệt giết chết. Chết tốt lắm, bấm Sở Tiếu Lâm điện thoại. Nói, phát động tất cả lực lượng tìm một người. Gọi Giang Duyệt. Năm nay chỉ có 15 tuổi. Ngay tại lúc này trên mạng cái kia nộ sát dưỡng phụ thiếu niên kia. Cúp điện thoại về sau. Yến Phong nói. Tốt rồi. Ta đã để cho người ta đi tìm. Rất nhanh liền có tin tức. Nếu như Yến Phong phát động toàn bộ lực lượng. Muốn tìm được Giang Duyệt hẳn không phải là việc khó gì. Thế nhưng là hắn đã giết người a. Cảnh sát hội bắt hắn. Giang Vi khóc ròng nói. Yến Phong cười nói, người đây liền không cần phải để ý đến. Đừng nói hắn chỉ giết một người, chính là giết 10 cái. Ta cũng có thể bảo chứng cảnh sát sẽ không bắt hắn. Lấy hắn thế lực bây giờ, muốn bảo trụ Giang Duyệt vẫn dễ như trở bàn tay. Tại Yến Phong liên tục dưới sự bảo đảm, Giang Vi cuối cùng là đình chỉ thút thít. Nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, hai mắt sưng đỏ, đau lòng nói. Tốt rồi, ngươi bây giờ đi ngủ một hồi đi. Chờ ngươi tỉnh ngủ liền có tin tức. Không cần, ta ngủ không được. Giang Vi lắc lắc đầu nói. Không có Giang Duyệt tin tức. Nàng làm sao có thể ngủ an tâm đâu. Gặp Giang Vi kiên trì như vậy. Yến Phong cũng không có cách nào. Lặng lẽ điểm huyệt ngủ của nàng. Đem Giang Vi ôm sau khi lên giường. Lâm nãi nãi đi tới. Nhỏ giọng nói. Tiểu Phong a. Tiểu Vi nàng không sao chứ? Yến Phong cười nói. Yên tâm đi. Nàng không có việc gì. Chỉ là quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi một hồi. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt a. Đứa nhỏ này cũng là số khổ. Người có thể phải thật tốt giúp đỡ nàng a. Lâm nãi nãi nói. Ta nhất định sẽ giúp nàng. Yến Phong nói. Trong khi nói chuyện, Sở Tiếu Lâm điện thoại liền đã đánh tới. Nói, thiếu gia, ngay hôm nay buổi sáng Giang Duyệt liền đã đến Hỗ Hải. hiện tại đã bị cảnh sát bắt. Yến Phong một trận bất đắc dĩ. Nếu như là hắn tìm được trước Giang Duyệt, cái rắm sự tình không có. Nhưng bây giờ bị cảnh sát tìm được trước, ít nhiều đều muốn phế một chút tay chân. Tốt rồi, bây giờ không có các ngươi chuyện gì. Tiếp xuống để ta làm a, Yến Phong nói. Nếu như hắn cùng Giang Vi cái kia cái gì? Cái này Giang Duyệt liền là em vợ của hắn. Em vợ gặp nạn, hắn sao có thể thấy chết không cứu đâu. Bấm Chu Văn Khải điện thoại. Nói, Khải tử, có biện pháp nào không giúp ta mang ra tới một người? Gọi Giang Duyệt, chính là trên mạng cái kia nộ sát dưỡng phụ tiểu tử kia. Buổi sáng hôm nay vừa mới bị bắt, không đến một giờ, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Lung chạy đi mở cửa, liền kêu nói, Khải tử ca ca, ngươi tới a? A, ngươi làm cảnh sát sao? Cái kia ta về sau là không phải là không thể sẽ gọi ngươi Khải tử ca ca. Chỉ có thể gọi là ngươi cảnh sát thúc thúc. Ngươi gọi hắn bằng chú. Hắn dám đáp ứng không? Yến Phong nói. Chu Văn Khải nhếch miệng cười một tiếng. Hắn xác thực không dám đáp ứng. Lâm Hiểu Lung gọi Yến Phong ca ca. Gọi mình thúc thúc. Đây không phải chiếm tiện nghi sao? Còn không bị tháo thành tám khối. Đi theo Chu Văn Khải cùng đi còn có một cái thiếu niên. Ước chừng 15-16 tuổi. Lớn lên phi thường thanh tú. Trên trán cùng Giang Vi giống nhau đến mấy phần. Xem ra hắn liền là Giang Duyệt. Vào nhà ngồi xuống về sau. Yến Phong nhìn xem Giang Duyệt hỏi. Tiểu tử, tại sao phải giết người? Giang Duyệt mặc dù lớn lên thanh tú. Bất quá tính tình nhưng lại rất hoành. Liếc mắt nhìn nói. Người con mẹ nó tính là cái gì a? Lão tử giết người còn cần cùng ngươi bàn giao sao? Ba, Chu Văn Khải một cái bạo lật đập vào trên đầu của hắn. Cả giận nói, tiểu tử, nói cho ta lời nói thả khách khí một chút nhi. Đây là ngươi tỷ phu. Tỷ phu, Giang Duyệt sững sờ, Yến Phong cười hắc hắc. Nói, được, nói một chút đi. Giang Duyệt lúc đầu tú khí mặt lập tức biến dữ tợn. Nói, bởi vì hắn đáng chết. A, vậy ngươi nói một chút hắn làm sao đáng chết? Yến Phong lông mày nhướng lên hỏi. Bất kể như thế nào Giang Duyệt đều giết người. Mặc dù tại Yến Phong trong mắt giết người không có gì lớn. Có thể cũng không phải là cái gì người đều giết. Tối thiểu nhất hắn giết cũng là đáng chết người. Làm Giang Duyệt đem hắn giết người nguyên nhân nói một lần về sau. Yến Phong vụt một lần liền đứng lên. Cả giận nói, giết tốt, nguyên lai từ khi mẫu thân của Giang Duyệt mang theo hắn gả cho cha nuôi về sau qua cũng không tốt. Hắn dưỡng phụ vốn chính là một cái ăn uống chơi gái cá cực hỗn đàn. Chẳng những không sống những ngày hạnh phúc, hơn nữa một khi có không thuận tâm sự tình, hoặc là uống say về sau, liền sẽ đối với mẹ con bọn hắn tiến hành đánh chửi. Cái này lệnh Giang Duyệt tại còn nhỏ thời điểm dưới đáy lòng liền đã đối với dưỡng phụ manh động. Hạt giống cừu hận, lần trước dưỡng phụ giam lỏng Giang Vi. Hắn từng len lén giúp Giang Vi gọi điện thoại. Sau đó bị dưỡng phụ phát hiện về sau. Tức thì bị đánh gần chết. Mấy ngày đều không có dưới đến giường. Giang Vi trốn sau khi đi. Dưỡng phụ càng là biến tàn bạo đứng lên. Đối với mẹ con bọn hắn ngược đãi càng là ngày một thậm tệ hơn. Nếu như chỉ là cái này chút còn chưa tính. Thế nhưng là liền trước đây không lâu. Dưỡng phụ thế mà làm ra càng thêm không có nhân tính cử động. Thế mà cưỡng ép mẹ của hắn mại dâm. Mẫu thân hắn không đồng ý. Dưỡng phụ thế mà đánh mẹ của hắn đánh gần chết. Nằm trên mặt đất không thể động về sau. Lại để cho khách làng chơi tiến đến. Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn. Giang Duyệt rốt cục giận. Vặn bắt đầu giao phay bổ về phía cái kia khách làng chơi. Dưỡng phụ tiến lên ngăn cản. Hắn dưới sự phẫn nộ. Một đao chém đứt dưỡng phụ cổ. Như thế không bằng cầm thú dưỡng phụ. Đừng nói một đao chặt hắn. Chính là đem hắn băm thành thịt vụn Yến Phong đều không cảm thấy giải hận. Sau khi nói xong. Giang Duyệt len lén nhìn Chu Văn Khải một chút. Nói, tỷ phu, ngươi lại hỗ hải lăn lộn thế nào a? Có thể che đậy ở ta không? Ta có thể không muốn ngồi tù a? Ta nhưng vẫn là xử nam đâu. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.